Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 400, Vũ Trụ Thông Đạo. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, rốt cục đem Beria đánh bại. Tiểu Mộng cao hứng nói đến. Tắc La đi tới Seven trước mặt, phụ thân. Hắn rốt cuộc biết lúc trước tại sao có Seven ngăn cản mình. Bởi vì hắn là phụ thân của mình. Một mực đang chú ý bản thân. Cũng là bởi vì hắn cầu tình. Chính mình mới có thể miễn trừ hình phạt. Mà chuyển biến làm tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Thẳng đến đạt được plasma tia lửa tán thành. Nghĩ đến bản thân phía trước bộ dáng. Tắc La không khỏi cúi đầu. Seven vỗ vỗ Tắc La bả vai. Ta lấy ngươi làm kiêu ngạo. Tắc La. Tiếp theo, Tắc La cầm lên plasma hỏa hoa thả lại đến rồi plasma hỏa hoa tháp bên trên. Quang chi quốc hàn băng bị tan chảy. Lại một lần nữa khôi phục sinh cơ. Thái La, anh hùng cùng Seven cùng Tắc La bốn người đối mặt giống như Long bọn hắn nói đến. Lần này cũng thực sự là nhiều tạ hỗ trợ của các ngươi. Thái La nói đến. Không có gì, gặp chuyện bất bình, tự nhiên nên xuất thủ tương trợ. Giống như Long nói đến, đúng vậy a. Hơn nữa chúng ta cũng là Âu chiến sĩ. Không phải sao, Mang Cầm nói đến. Đúng rồi, các ngươi muốn gia nhập vũ trụ đội canh gác sao? Vũ trụ đội canh gác cần các ngươi cường đại như. Vậy chiến sĩ, Seven nói đến, Mang Cầm ba người nhìn nhau. Chúng ta thôi được rồi. So với định cư, chúng ta càng ưa thích bốn phía lữ hành. Hơn nữa chúng ta còn muốn tìm kiếm con đường trở về đâu. Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp cũng nhẹ gật đầu. Bất quá, có cần có thể cho chúng ta phát tín hiệu truyền lại tin tức. Mang Cầm nói đem ba người âu tín. Hiệu nói cho Seven, chỉ cần các ngươi vẫn thủ vững chính nghĩa. Chúng ta sớm muộn cũng có một ngày biết lần nữa gặp mặt. Seven nói đến, bọn hắn mà nói, liền từ chúng ta đi đưa đi. Mang Cầm nhìn lấy bản long hào bên trên đám người nói đến. Như vậy, tạm biệt, Thái La nói đến, mang lấy ra thông một cái lỗ sâu thông đạo. Walter Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp ba người cùng một chỗ mang theo bản long hào rời đi Quang Chi Quốc. Đám người bọn họ sau khi rời đi, Thái La đám người đem ánh mắt chuyển đến giống như trên thân rồng. Cái này thần bí cường đại người địa cầu trên người, đi ở quang chi trong nước, giống như Long có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh bên trong tràn đầy năng lượng ánh sáng. Lượng, nếu như thực lực không bằng cấp 3, đều sẽ ở dưới loại năng lượng này trực tiếp bị tan rã. Ta từ Mộng Sao Ưu Tư nơi đó nghe nói qua ngươi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn xuất hiện ảo giác. Bây giờ mới biết hắn nói là sự thật. Thái La hướng về phía giống như Long nói đến. Ta thực sự rất tốt kỳ. Nhân loại có thể trở nên cường đại như vậy sao? Giống như Long vừa cười vừa nói. Vì cái gì không? Thể đâu tiến hóa con đường cũng không chỉ một đầu. Thái La nhẹ gật đầu nói đến. Nói cũng đúng. Bất quá ngươi tới đến Quang Chi Quốc. Có chuyện gì không? Giống như Long nhìn lấy Thái La, ta. Đến từ nó thế giới của hắn. Điểm này ta từ Mộng Sao Ưu Tư nơi đó biết. Thái La nói đến, đây không phải ta tới đến cái thứ một thế giới. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Giống như Long dừng bước lại nhìn lấy Thái La, ngươi không rất. Là hiếu kỳ ta vì cái gì có thể lấy nhân loại thân thể đạt tới cường đại như vậy cấp độ sao, nói. Giống như Long sẽ dùng tinh thần lực đem tin tức truyền lại cho Thái La. Thái La tiếp nhận rồi những tin tức này bước nhỏ là sững sờ. Sau đó nói đến, nghĩ không ra ngươi thế giới đang ở thần kỳ như vậy. Như vậy ngươi tới đến chúng ta nơi này là muốn tìm đột phá thực lực phương pháp. Vẫn là muốn tìm nó trợ giúp của hắn, cả hai đều có. Giống như Long không có giấu giếm, ngươi cũng hẳn biết, thế giới của chúng ta tương lai sẽ đối mặt càng ngày càng nhiều nguy hiểm. Đương nhiên cũng sẽ không ngừng nhắc đến cao thế giới trên thực lực hạn. Mặc dù ta không biết hai chúng ta thế giới liên thông sau sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, nhưng là chắc đúng song phương đều có trợ giúp. Thái La nhẹ gật đầu. Điểm này ta đồng ý, nhưng là muốn làm thế nào đâu? Lúc này, Seven bay tới, Thái La, giống như Long, Ao Chi Vương gọi các ngươi đi qua. Ao Chi Vương, giống như Long kinh ngạc nói, cái này một vị có thể là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Làm sao lại muốn gặp hắn tiếp theo? Giống như Long cùng Thái La đi theo Seven đi tới vũ trụ đội canh gác trong phòng chỉ huy. Ao Chi Vương cùng Ao Cha đều ở nơi này. Giống như Long nhìn lấy Ao Chi Vương, hắn không cảm giác được trên người đối phương năng lượng ba động. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Thực lực của đối phương viễn siêu tại giống như Long. Giống như Long hiện tại đã đạt đến cấp 5 hậu kỳ. Mà một bên Ao Cha hắn có thể nào cảm ứng được đối phương đại khái thực lực? Lục cấp sơ cấp, như vậy, Ao Chi Vương thực lực chỉ có thể là vượt xa quá giống như Long. Ít nhất là lục cấp hậu kỳ, thậm chí là thất cấp. Hít sâu một hơi, giống như Long nói đến, không biết Ao Chi Vương các hạ gọi ta tới có chuyện gì không? Ao Chi Vương nhìn lấy giống như Long, ta đã biết ngươi tới đến Quang Chi Quốc mục đích. Chúng ta Quang Chi Quốc tự nhiên là yêu thích hòa bình. Nhưng là các ngươi làm sao cam đoan sẽ không làm xâm lược thế giới khác cử động đâu phải biết. Chỉ có thế giới của các ngươi có thể cùng nó thế giới của hắn tiến hành liên thông. Mà không phải cùng các ngươi thế giới ăn thông thế giới cũng có thể lẫn nhau liên thông. Giống như, Long nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta chỉ nghĩ một chút biện pháp bảo hộ chúng ta địa cầu an toàn. Mặt khác không ngừng truy cầu cao hơn thực lực. Giống như Long nói nhìn về phía Ao Chi Vương, nếu như có thể tiến một bước đề cao thực lực của mình lại không vi phạm nguyên tắc của các ngươi, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đi. Ao Chi Vương nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ phái ra chiến sĩ trợ giúp các ngươi chống cự người xâm nhập, nhưng là sẽ không giúp đỡ bọn ngươi đi càng nhiều thế giới chiến đấu. Mặt khác thế giới của chúng ta không hề bình tĩnh. Cho nên chúng ta bên này chiến sĩ cường đại cũng không thể bình thường ở tại các ngươi bên kia thế. Giới, không có vấn đề. Mặt khác ta cảm thấy chúng ta thế giới có kỹ thuật, hẳn là đối với các ngươi cũng sẽ có điều trợ giúp. Giống như Long nói đến, Ao Chi Vương nhẹ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu khai thông hai cái thế giới thông đạo. Đi, chuyện còn lại ta sẽ toàn quyền giao cho Ao Cha xử lý. Ao Cha nhìn lấy Ao Chi Vương, ta sẽ xử lý tốt những chuyện này. Vương, Ao Chi Vương tiếp lấy bay ra Ao ngôi sao. Giống như Long cũng bay ra Ao ngôi sao lúc này. Luân bàn cũng phát ra thanh âm, chủ ký sinh, chuẩn bị mở thông vũ trụ thông đạo. Vũ trụ thông đạo, giống như Long nghi ngờ nói. Đúng vậy, vũ trụ thông đạo. Anchaman chủ vũ trụ cùng chủ ký sinh ở tại vũ trụ ở giữa kết nối thông đạo. Bởi vì Ao vũ trụ đẳng cấp tương đối cao, cho nên không cách nào hình thành phía trước loại quan hệ đó. Chỉ có thể thành lập một cái song phương hỗ thông thông đạo. Luân bàn nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu nhìn về phía Ao Chi Vương, có thể bắt đầu rồi. Ao Chi Vương ngực. Máy bấm giờ phát ra một đoàn quang mang, giống như Long thể bên trong luân bàn cũng phát ra một đoàn quang mang. Hai đoàn quang mang dung hợp lẫn nhau, đã dẫn phát không gian chung quanh một cơn chấn động. Tiếp theo, một cái cấp 4 trở xuống không nhìn thấy thông đạo xuất hiện ở giống như Long cùng Ao Chi Vương. Trước mặt, cảm thụ được hai cái thế giới liên thông, Ao Chi Vương nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hắn đối với giống như Long nói đến, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có một cùng Quang Chi Quốc vật có liên quan. Giống như Long nghĩ nghĩ đem cái kia huy chương đem ra, thứ này ta cũng không biết là làm sao biến thành cái bộ dáng này. Ao Chi Vương nhận lấy huy chương, loại lực lượng này. Tiếp lấy Ao Chi Vương dùng một chùm sáng đem huy chương bao vây lại, hy vọng nó có thể tìm tới một cái thích hợp chủ nhân đi. Tiếp lấy hắn đem mai này huy chương bỏ vào một cái vi hình lỗ sâu bên trong. Giống như long muốn hỏi thăm, Âu Chi Vương đã trải qua hóa thành quang biến mất, giống như long cũng không nghĩ nhiều liền tiến vào thông đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.